Cô lấy chiếc kính mát che mắt xuống, cắm ở trên đầu của Tiểu Duyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net